Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1310, đánh lén. Thô to quang trụ bị cổ cầm ngăn cản, huyết tộc công chúa thổ huyết bay rớt ra ngoài, chỉ là thụ thương, vẫn chưa tử vong, là cổ cầm bảo trụ nàng tánh mạng, oanh, oanh, oanh. Liên tục mấy cái đến quang trụ đụng vào huyết tộc công chúa trên thân, để cho nàng liên tiếp nôn tốt mấy ngụm máu. Huyết tộc công chúa bắt lấy dây chuyền, cấp tốc thoát đi giáo đường. Thần thánh cao quý giáo đường bị huyết tộc xâm nhập, hơn nữa còn sống sót mà đi ra ngoài. Cái này gọi những cái kia giáo đình kỵ sĩ cùng giáo chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Còn sống kỵ sĩ giáo chủ toàn bộ tuôn hướng Sanofi, giống như điên cuồng, bọn họ không thể thả nàng rời đi. Có thể bảo vệ hộ huyết tộc công chúa cổ cầm là huyết tộc thánh khí. Trừ giáo hoàng, nó người căn bản đột phá không? Vật tới tay, Sanofi cũng không muốn lại ngưng lại, vội vàng thoát đi chiến trường. 3. Sanofi vừa mới rời xa giáo đình. Một đạo hàn quang chợt hiện, sát khí thấu xương, có người đánh lén Sanofi. Một đạo nhấp nhô hư ảnh đột ngột xuất hiện tại Sanofi bên người. Huyết kiếm hoành không, đâm về Sanofi bộ ngực. Quá gần cùng đột nhiên, những cái kia đuổi tới giáo chủ kỵ sĩ hoặc là huyết tộc thành viên đồng tử đều gấp gáp co vào. Bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp. Thế mà gặp có phe nhân mã thứ ba thêm vào trận chiến tranh đoạn này. Xoẹt, trường kiếm sắc bén đâm vào cốt giáp, phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Cốt giáp không chịu nổi cái này to lớn lực đạo, lúc này tản ra hóa thành nguyên hình. Tập kích Sanofi thích khách cũng hiện ra thân hình, một thân hắc bào bao trùm toàn thân, chỉ lưu sợi tóc ở bên ngoài bay múa. Nhìn thân hình, hẳn là một cái nam nhân. Đồ vật giao ra. Người áo đen kiếm chỉ Sanofi, âm trầm mệnh lệnh nói. Hừ, có bản lĩnh ngươi thì chính mình đến đoạt. Sanofi mắt phượng chừng một cái, không chút nào khiếp nhược. Phụ thân vì vật này tại cùng giáo hoàng liều mạng, nàng làm sao có thể sẽ buông tay. Hắc hắc, ta chờ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Ha ha, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Cong, nhất kiếm hàn quang chiếu khắp nơi. Hắc bào phần phật, bóng người không rõ. Người áo đen lần nữa đánh giết mà tới. Thực sự quá nhanh, Sanofi hoàn toàn phản ứng không kịp. Người áo đen cùng huyết kiếm hợp nhất, vọt tới phụ cận. Tuyệt thế kiếm phong trực chỉ Sanofi đầu lâu. Tránh cũng không thể tránh. Hết thảy là như thế bất ngờ cùng nhanh chóng, dường như trống rỗng xuất hiện. Keng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sanofi sẽ vẫn lạc thời điểm. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại rung đột nhiên vang lên. Dường như hai tòa thiết sơn chạm vào nhau, chấn động đến đám người chung quanh khí huyết cuồn cuộn, màng nhĩ phát trống. Tại Sanofi ngay phía trước cách đó không xa, một cái toàn thân bị kim quang bao phủ, nhìn không ra cụ thể thân hình bóng người xuất hiện trong mắt mọi người. Đỏ tươi như máu trường kiếm xương máu lượn lờ, sắc bén không gì sánh được, dài khoảng một thước, giống như là một cái đầm dòng máu đồng dạng, óng ánh sáng long lanh, có từng trận sát khí phát ra. Có thể chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm bây giờ lại bị một thanh màu đỏ thắm ánh kiếm ngăn cản được. Hai thanh kiếm giằng co cùng một chỗ. Ngươi là ai? Người áo đen trong lòng kinh hãi. Người này chỉ bằng vào thân thể liền đem chính mình thần kiếm nắm chặt. Hắn thân thể lực lượng cùng cường độ đã đạt tới một cái nghe rợn cả người cấp độ. Sống mấy trăm năm, hắn chả chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Tới giết ngươi người, rét lạnh ngữ khí khiến người ta như rơi trời đông giá rét. Thấu xương sát ý ngút trời, xoắn đến thiên địa đều tại hơi hơi rung chuyển. Ta và ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn cùng ta không qua được? Người áo đen gầm thét lên. Ngươi muốn giết nàng, ta thì muốn giết ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Ngươi vấn đề còn thật nhiều a. Ai, ta thì lòng từ bi địa nói cho ngươi a. Nàng, là ta nữ nhân. Người thần bí lời nói để người áo đen ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới huyết tộc lại có thể thỉnh cầu nhiều cao thủ như vậy. Lang vương ra tay giúp đỡ cũng coi như. Lại còn đến như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Thực sự đáng giận. Đã tất cả mọi người là vì thiên sứ chi lệ. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Người áo đen nói xong liền thẳng hướng Tô Dương. Khanh. Đỏ thẫm bảo kiếm ép ra huyết kiếm. Người thần bí cùng đỏ thẫm bảo kiếm hợp lại làm một. Hóa thành một đạo sáng chói lưu quang đâm về người áo đen. Hai người kịch liệt giao thủ. Một trận đại chiến lại lần nữa triển khai. Giáo đình thánh nữ đuổi tới. Đem Sanofi cưỡng ép ngăn lại. Hai vị này thiên chi kiêu nữ lần nữa đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Hung thìa mở ra địa ngục cửa lớn bây giờ còn không có đóng phía trên. Đại lượng địa ngục sinh vật vẫn giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Mà lại những sinh vật này tu vi cũng càng ngày càng cao. Giáo đình thành viên cùng huyết tộc tu giả tại tử vong bức bách phía dưới. Thế mà liên hợp lại, bọn họ hiện tại không có đi công kích đối phương. Đều đang ra sức đồ sát lấy những cái kia xấu xí địa ngục sinh vật. Không ngừng có người tại tử vong, địa ngục sinh vật chết càng nhiều, sạch sẽ thổ địa bên trên phủ kín một tầng thật dày màu xanh sẫm tương dịch. Nồng đậm mùi hôi thối hun người muốn chết, nguyên bản thánh khiết thiên địa, bây giờ lại bị phủ lên đến giống như tu la địa ngục đồng dạng. Bang, tĩnh mịch địa ngục chi môn đột nhiên truyền đến một tiếng vang cực lớn. Mặt đất rung chuyển. Hoàn toàn nứt toác, một đầu quái vật khổng lồ tại va chạm địa ngục chi môn. Tựa hồ là muốn từ địa ngục bên kia lao ra. Đầu kia sinh vật thể hình vô cùng to lớn. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh đại giác tại va chạm địa ngục chi môn. Căn bản là không có cách dòm toàn cảnh. Oanh, khí tức khủng bố theo địa ngục chi môn chỗ đó vọt tới. Giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, để người tê cả da đầu. Cái kia quái vật khổng lồ mặc dù không có đi ra, nhưng như cũ khiến người ta linh hồn run rẩy. Thật sự là thật đáng sợ. Người áo đen cùng người thần bí đồng thời dừng tay, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía địa ngục chi môn chỗ phương hướng. Cũng không dám xuất thủ, mồ hôi lạnh theo cái trán cùng lưng toát ra. Người áo đen cùng người thần bí nơi nào còn có tâm tư đánh nhau. Quả thực ngày chó, mẹ, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì a? Người thần bí muốn chửi má nó. Siêu, người áo đen nhanh như chớp, chạy mất tăm. Mẹ, chạy thật nhanh, người thần bí mắng liệt một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sanofi chỗ tại chiến trường. Lập tức tiến lên. Còn đánh cái rắm a, mau trốn, người thần bí vọt tới Sanofi bên người, ôm lấy nàng thì chạy ra. Sanofi biết người này là tới cứu mình, cho nên không có phản kháng, tùy ý hắn ôm lấy, chỉ là nàng cảm thấy người này rất quen thuộc. Lần trước giống như cũng là người này ôm lấy chính mình đào tẩu. Hỏng bét, tiểu công chúa cùng Elena còn trong thành. Lão tử trời sinh thì là một bộ lao lực mệnh. Tô Dương đem Sanofi để xuống. Sau đó nói với Sanofi. Thiên sứ chi lệ giao ra a. Không cần ta dùng sức mạnh a. Sanofi hai mắt híp lại. Vô cùng không cam tâm. Nhưng nàng biết người trước mắt này là bát trọng thiên cường già. Chính mình quyết định không phải là đối thủ. Bất quá dù vậy. Sanofi còn không chịu thúc thủ chịu trói. Huyết tộc vì được đến kiện bảo bối này nỗ lực rất nhiều. Tuyệt đối không cho phép nàng cứ như vậy từ bỏ. Siêu, nơi xa có một đạo hắc ảnh hướng bên này chạy nhanh đến. Là một cái đỏ như máu con rơi. Tam thúc, ngài rốt cục đến. nhìn thấy cái kia đỏ như máu con rơi. Sanofi lập mã cao hứng địa kêu to lên: "Bát trọng thiên cường giả!" Tô Dương mày nhăn lại đến, vô luận là giáo đình hoặc là huyết tộc, bát trọng thiên cường giả còn chưa hết một vị, cường đại như thế nội tình để Tô Dương khiếp sợ không thôi. Trước kia chính mình thật đúng là cô lậu quả văn a. Huyết hồng con rơi hóa thành một vị tóc trắng trung niên nhân rơi vào Tô Dương trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.